Đạo, chương 854, phi thăng không đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét. Hôm sau Sơ Dương lên không, đâm rách tầng mây rơi đại địa thời điểm Tiêu Thần cùng Thanh Long mày hai người đã thu thập thỏa đáng. Có lẽ là bởi vì tu luyện cực âm đỉnh lô thuật nguyên nhân, hai người tuy nhiên làm ầm ĩ nửa đêm, nhưng giờ CH ỉnh sử A. BITRUEN. Thì CHC, OD, NE, T phút này đứng dậy như trước thần thái sáng láng, Thanh Long mày là khuôn mặt đỏ ửng, giữa lông mày nhiều thêm vài phần thành thục phong tình, như cái kia thành thục mật. Đào tản ra kinh người mị lực, bất quá hôm nay, hai người cũng không trong nhà ở lâu, lấy vật dễ cháy tiền giấy cung phụng chi vật đề trên tay chậm rãi hướng thành bước ra ngoài. Hôm qua một phen biến cố, sớm đã lại để cho cái này nho nhỏ sân nhỏ hấp dẫn vô số tu sĩ ánh mắt, giờ phút này nhìn xem cái kia từ đó đi ra khỏi một đôi thanh niên nam nữ, trên mặt đồng thời kính sợ. Một đường đi về phía trước, phàm là gặp được tu sĩ tất cả đều kính cẩn thi lễ, coi chừng thối lui đến hơi nghiêng. Tiêu Thần tay trái nắm Thanh Long mày, phải tay mang theo giỏ trúc, sắc mặt bình tĩnh. Thanh Long mày nhắm mắt theo đuôi, thoáng rớt lại phía sau nửa bước, nhìn trước mắt nam không tính rộng lớn, lại cứng cỏi bất khuất đủ để đỉnh thiên lập địa bả vai, chỉ cảm thấy trong nội tâm một mảnh bình yên. Ra khỏi cửa thành, hai người đi vào đường mòn, tránh đi rất nhiều tu sĩ ánh mắt. Tuy nhiên mọi người cực kỳ hiếu kỳ Tiêu Thần tiền bối cùng Thanh Long mày tiên thăng nơi nào, nhưng chung quy không có có đảm lượng theo đuôi nhìn trộm. Có cái kia bảy ở bên trong thành lão nhân tồn tại đến nay, mơ hồ biết rõ năm đó một sự tình, nhìn xem thành bên ngoài 10 dặm sườn núi, khẽ thở dài. Năm đó Thanh Thành vợ chồng hai người bị tai họa bất ngờ chết, không muốn nhà hắn nha đầu đúng là có như vậy phúc khí, có thể phụng dưỡng Tiêu Thần tiền bối bên cạnh thân, nếu là biết rõ việc này, chắc hẳn bọn hắn vợ chồng hai người dưới mặt đất cũng có thể nghỉ ngơi. 10 dặm sườn núi lên, hai tòa thấp bé thổ phần lẳng lặng gắn bó. Tiêu Thần theo giỏ trúc nội lấy ra xúc, không có sử dụng nửa điểm thần thông thủ đoạn, bỏ cỏ dại, lật lên thổ, đem mộ phần sửa sang lại sửa chữa một bên, thần sắc kính cẩn. Thanh Long mày quỳ gối trước mộ phần, thấp giọng cùng cha mẹ nhanh chóng nói, giảng chính là cái này 200 năm đến vì sao không có tới xem qua bọn hắn, vừa khóc vừa cười, nhưng trên mặt tràn đầy tất cả đều là hạnh phúc. Phụ thân, người yên tâm đi, con gái hiện tại tìm được nam nhân rất lợi hại, rất có tiền, rất có bản lĩnh, đi theo hắn sẽ không ăn nửa điểm khổ thụ nửa điểm tội, tuyệt đối là ngài trước khi vi hy vọng hâm mộ sinh hoạt. Mẫu thân, Tiêu Thần đại ca là cái người rất tốt, đối với con gái rất tốt, đau lấy, che chở, thương tiếc lấy, tựa như phụ thân đối với ngài như vậy, cho dù sau muốn chết rồi, cũng sẽ biết nắm Thanh Long mày tay tuyệt không buông ra, chúng ta hội rất hạnh phúc. Ta biết rõ ngài nhị vị dưới mặt đất khẳng định lo lắng con gái, cho nên hôm nay đến nơi này chính là vì muốn nói cho song thân, Thanh Long mày cuộc đời này đã tìm được có thể dựa vào người, các ngươi về sau có thể an tâm. Đốt lên vật dễ cháy, đốt cháy tiền giấy, một trận phong nhi thổi qua, xoáy lên đầy trời giấy cho, làm như bị dẫn vào một thế giới khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần trầm mặc đứng tại Thanh Long mày sau lưng, nghe nàng nói nhỏ, nhìn xem cái kia mảnh khảnh bả vai vòng eo, trong nội tâm âm thầm thề, ngày sau tất nhiên phải chiếu cố kỹ lưỡng cô bé này, nếu không làm cho nàng đã bị nửa điểm thống khổ. Thật lâu Thanh Long mày không có đứng dậy, nhưng Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, giờ phút này ngẩng đầu, vừa mới bắt gặp một đạo thân ảnh tự không gian chấn động trong chậm rãi hiển hiện, đúng là luyện đan hiệp hội chi chủ Bắc Cốc. Người này phát giác được Tiêu Thần ánh mắt, có chút cười khẽ chắp tay. Tiêu Thần thoáng suy nghĩ, lập tức thấp giọng tại Thanh Long mày bên tai nói nhỏ vài câu, nhưng sau đó xoay người đi tới. Dùng luyện đan hiệp hội tai mắt từ lúc Tiêu Mỗ cùng Thanh Long mày chọc giận bảy ở bên trong thành ngày đầu tiên có lẽ đã tìm được hành tung của chúng ta, đạo hữu vì sao thẳng đến hôm qua phái người đến đây truyền lời. Tiêu Thần cùng Bắc Cốc đặt song song, đứng chắp tay nhàn nhạt mở miệng. Bắc Cốc cũng không che lấp thấp giọng nói. Thanh Long mày tiểu thư chỗ ở cũ bảy ở bên trong thành tiên phụ tiên mẫu qua đời ngày dỗ đúng là hôm nay, hôm qua cái đạo hữu lại mua vật dễ cháy tiền giấy, hiển nhiên chuẩn bị tế điện về sau liền rời đi nơi này. Về phần vì sao trước khi không có đánh quấy, chẳng qua là hy vọng đạo hữu có thể nhiều mấy ngày nữa bình tĩnh sinh hoạt. Nhưng chúng ta tu sĩ đặt chân đại đạo, sao có thể thật đúng qua cái kia bình tĩnh không có sóng sinh hoạt, chắc hẳn điểm ấy Tiêu Thần đạo hữu trong nội tâm cũng cực kỳ tinh tường. Tiêu Thần im miệng không nói, lập tức gật đầu vào chính đề, nói. Bắc Cốc đạo hữu phái người truyền lời cùng Tiêu Thần có chuyện quan trọng thương lượng, không biết cần làm chuyện gì, cần lao động đạo hữu tự mình đến đây. Nhưng trước đó nói rõ Tiêu Thần ít ngày nữa sẽ rời đi, chỉ sợ lần này muốn làm cho đạo hữu thất vọng rồi. Bắc Cốc sắc mặt bình tĩnh không thay đổi, trầm giọng nói. việc này Tiêu Thần đạo hữu lại không bề bộn đáp lại, không bằng nghe lão phu giải thích rõ ràng về sau lại đến quyết định như thế nào. Huống hồ việc này cũng không thời gian hạn chế, dù là trăm ngàn năm thời gian lão phu cũng có thể chờ được rất tốt. Hơn nữa làm trọng yếu một điểm, chuyện này cùng Tiêu Thần đạo hữu đồng dạng cùng một nhịp thở, chắc hẳn đạo hữu nên hội cảm thấy hứng thú phải. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, lập tức không để lại dấu vết mở miệng nói. Bổn tọa đánh giết ngươi luyện đan hiệp hội hỗn nguyên trưởng lão năm nguyên đạo người cùng luyện đan hiệp hội được cho mối hận cũ trùng trùng điệp điệp, đạo hữu tại sao lại tới tìm ta hợp tác? Tiêu Thần đạo hữu không cần đa nghi, lão phu đến đây tự nhiên là bởi vì đạo hữu có được tham gia việc này tư cách. Bắc Cốc mở miệng, giọng điệu có chút thành khẩn, về phần cùng năm nguyên ở giữa cừu hận, lời nói thật nói, như đạo hữu thực lực thường thường, lão phu tự nhiên không ngại đem ngươi đánh giết dùng giữ gìn ta luyện đan hiệp hội uy danh. Nhưng đã biết Tiêu Thần đạo hữu thực lực như thế nào lại tiếp tục cùng ngươi đối địch, nếu không chẳng lẽ không phải vô cùng ngu xuẩn. Cái này lão quái mở miệng tuy nhiên trực tiếp nhưng mà làm cho người dễ dàng tiếp nhận. Tiêu Thần trong nội tâm hơi quái lạ, thực sự cảm ứng được vị này luyện đan hiệp hội chi chủ thành ý, lập tức chắp tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy, Bắc Cốc đạo hữu không ngại nói nghe một chút mà lại để cho Tiêu Thần biết được đến tột cùng chuyện gì, lại đến hồi phục đạo hữu. Chính ứng như thế, Bắc Cốc gật đầu, nhưng trong lòng thì có chút nhẹ nhàng thở ra, người này sợ Tiêu Thần mù quáng căm thù căn bản không để cho hắn cơ hội mở miệng, nhưng hiện tại xem ra người này cũng là tính toán có phần biết tiến thối chi đạo. Hơi trầm ngâm, trong nội tâm chuẩn bị xong lý do thoái thác, cái này lão quái chậm rãi mở miệng nói. Chắc hẳn Tiêu Thần đạo hữu nên có thể phát giác đến, lão phu hôm nay tu vi đã đạt tới hợp thể cực hạn cấp độ, nửa bước đặt chân độ kiếp cảnh giới, nắm giữ một chút độ kiếp tu vi thần thông uy năng. Nhưng đạo hữu có biết hay không, vì sao lão phu đã có nắm chắc tấn chức độ kiếp cảnh giới, nhưng vẫn không có bước ra cái này sau một bước, bị nhốt tại đây một cảnh giới gần vạn năm. Nói điểm sự tình, Bắc Cốc có chút bất đắc dĩ, trên mặt ca, không cam lòng chỉ ý Tiêu Thần trong nội tâm hơi chấn, bị nhốt này cảnh giới vạn năm, một đoạn này tuế nguyệt đối với hắn mà nói thực sự quá dài dằng dặc, hơi trầm ngâm, trầm giọng nói. Thế nhưng mà cùng cái này Mạc La tu chân giới vị trí hoàn cảnh có quan hệ. Bắc Cốc gật đầu, đúng vậy, xem ra đạo hữu đối với cái này sự tình cũng không phải không biết, đã như vậy, ngược lại có thể giảm đi không ít phiền toái. Ta Mạc La tu chân giới, tuy nhiên tại nhân gian giới trong xem như trung thượng tồn tại, có thể chèo chống chúng ta tu vi tấn chức hợp thể cực hạn, thậm chí nửa bước đặt chân độ kiếp cảnh nội, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đình trệ tại này. Độ kiếp đại năng, cho đến tấn chức cần hấp thu vô tận linh lực có thể phá kén mà ra, mà nhân gian giới chính là linh lực căn bản không đủ. Nếu là tùy tiện trùng kích độ kiếp tất nhiên sẽ chết diệt tại lôi kiếp phía dưới. Muốn thành độ kiếp tu bạch nhật phi thăng tiến vào cao tầng thứ không gian vị diện có thể làm được, mà cái này một chỗ không gian chính là người ta biết linh giới. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, nhưng lại không biết trong tu chân giới còn có như vậy che giấu hạn định, bất quá tinh tế nghĩ đến nhưng lại phù hợp tình lý, nhân gian giới không gian cấp độ quá thấp, thai nghén ra hợp thể cực hạn tu sĩ đã là cực hạn, cho đến trùng kích độ kiếp cảnh tuyệt không khả năng. Đã như vậy, Bắc Cốc đạo hữu sao không phi thăng, chắc hẳn dùng đạo hữu tu vi oanh phá không gian đã bị tiếp dẫn tấn chức linh giới nên cũng không khó khăn. Sách cổ ghi lại, tu sĩ độ kiếp tấn chức không ngã, liền có oanh phá không gian, phi thăng linh giới tư cách, huống chi hợp thể cực hạn tu sĩ. Bắc Cốc đắng chát cười cười, thở dài một tiếng, nói. Tiêu Thần đạo hữu không biết nếu là có thể, lão phu vạn năm trước cũng đã phá không phi thăng mà đi, há lại sẽ không công lúc này khổn trói vạn năm, sống uổng quang âm tuế nguyệt. Chỉ là, lão phu dục phải phi thăng, lại không có như vậy năng lực a hát. Hôm nay lão phu trước chỗ này tìm kiếm đạo hữu, chỗ vì chính là việc này. Tiêu Thần nghe vậy ánh mắt khẽ biến, sắc mặt chưa phát giác ra hơi lộ ra âm trầm, trầm giọng nói. Bắc Cốc đạo hữu nói thẳng là, bất quá giờ phút này, trong lòng của hắn cũng đã mơ hồ đã có một cái suy đoán, như quả nhiên là như vậy. Bắc Cốc gật đầu, trên mặt nghiêm nghị chỉ ý, giờ phút này đột nhiên phất tay tại hai người quanh thân bố trí xuống một tầng cấm chế, đủ biết chú ý cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần đạo hữu, lão phu lời ấy chính là trong tu chân giới đại che giấu, biết được sau kính xin đạo hữu giữ bí mật cắt không thể tùy ý tiết lộ. Phi thăng linh giới cũng không phải là lão phu không muốn, nhưng phi thăng chi lộ bị thượng cổ đại năng giả cưỡng ép phong trấn, dùng chúng ta hạ giới tu sĩ thực lực đem hết toàn lực cũng không cách nào đem hắn oanh phá. cái này vạn năm qua, lão phu từng liên hợp hai vị sư huynh và yêu tộc Giao Long Vương, Thanh Hoàng Vương ngũ người ra tay, nhưng như cũ bị đóng cửa trấn cưỡng ép ngăn lại, thậm chí gặp cắn trả trong đã bị thương thế không nhẹ, nếu không có năm người liên thủ ngăn cản, thậm chí có thể diệt sát chúng ta nửa bước đặt chân độ kiếp tu sĩ. Nói đến đây, cái này lão quái kinh sợ nghĩ mà sợ chi ý có thể làm cho vị này luyện đan hiệp hội chi chủ như thế động dung, đủ biết cái kia phong trấn uy năng mạnh cách trương.